Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5758, chương 5759 Thế giới hiện thực 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Khuê kết thúc tiểu thế giới nhiệm vụ, nhanh chóng trở lại thời không quản lý cục, theo cabin dinh dưỡng bên trong đi ra thế giới hiện thực có thể tu luyện, cho nên cabin dinh dưỡng cần thả đầy linh dịch tầm bổ thân thể. Hắn vội vã theo khu nhiệm vụ vực đi ra, vừa vặn đụng phải cũng là vội vã chạy đến đường rào, hai người nhìn nhau. Ký chủ, đây là muội muội ngươi tại tiểu thế giới muội muội đường rào, 111 nói. Ký chủ, đây là tỷ tỷ của ngươi tại tiểu thế giới ca ca đường khuê, 222 nói. Phía trước hắn đã đem đã từng thế giới kia sự tình cùng đường rào nói, không nghĩ tới nàng khắc sâu ấn tượng. Lần này thế mà dựa vào chính mình cũng đem nhiệm vụ làm, còn không có đợi đến cái kia đại lão xuất hiện. Hắn hoài nghi cái kia đại lão hội rất tức giận, đương nhiên, cái này chuyện không liên quan tới hắn. Hắn tin tưởng ký chủ giải quyết cái kia đại lão bản lĩnh vẫn là có, không cần hắn một cái hệ thống đến quan tâm. Người tốt, ta là đường khuê, người tốt, ta là đường rào. Hai người đơn giản nói một tiếng, vội vàng đi gặp đường quả. Quảng cáo, đối mặt cái kia rất lâu không thấy người, bọn họ đều vô cùng chờ mong. Nhất là đường rào. Nàng thật không nghĩ tới, lúc trước tỷ tỷ kia thế mà cũng là nhiệm vụ người, nàng vẫn cho là đối phương là cái trùng sinh. Không nghĩ tới a, nàng trà sát mặt, có phải hay không nàng ngu xuẩn nhất đâu. Hai vị, đường tiểu thư liền tại bên trong, đường khuê cùng đường rào đi vào, liền thấy một người mặc áo trắng, một đầu đen nhánh tóc đen nữ tử. Tại nữ tử bên người, còn ngồi một vị áo trắng tóc bạc nam nhân, hai người vẻn vẹn xem xét liền rất xứng. Quả quả, đường khuê đầu tiên liền đi qua kêu một tiếng, hắn làm nhiệm vụ xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới, đường quả là một cái duy nhất, có thể để cho hắn xúc động người, hắn là thật tâm đem nàng trở thành muội muội của mình. Ca, đường quả đứng lên, cùng đường khuê ôm bên dưới, đã lâu không gặp, đúng vậy à, đã lâu không gặp, không nghĩ tới có thể tại chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi cũng không cần lại nhận xuyên qua nỗi khổ. Tin tức này là để đường khuê cao hứng nhất. Quảng cáo, tỷ, ngươi lừa ta thật khổ a. Đường rào mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi lừa gạt ta là trùng sinh, kết quả ngươi là mang theo hệ thống xuyên qua, ta vẫn là chút thời gian trước mới biết được. Nhà nàng cái kia 222 không đáng tin cậy a. Trọng yếu như vậy tin tức đều không nói cho nàng. Bây giờ không phải là biết sao, lần này chính là tới thăm các ngươi một chút, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, sau này khả năng thời gian gặp mặt không nhiều. Chờ ta đem sự tình làm xong, lại mời các ngươi đi thiên hải chơi. Đường quả đơn giản cho hai người nói ra chính mình xuyên qua nguyên nhân, cùng với thân phận của nàng. Hai người sau khi nghe xong đều có chút sợ hãi thán phục, không nghĩ tới nguyên bản sự tình là dạng này. Đường quả tính toán tại chỗ này ở lâu mấy ngày, dù sao sau này một đoạn thời gian bên trong, khả năng thời gian gặp mặt sẽ không quá nhiều. Trong đó thiên hải số 1 cũng nhận đến 978 tin tức. Bày tỏ nhiệm vụ của bọn hắn hiện tại rất khó giải quyết, không có cách nào dành thời gian đến thời không quản lý cục, mà còn đến thời không quản lý cục cần rất nhiều năng lượng, tạm thời không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với thiên hải số 1 đề xuất, để hắn gia nhập thời không quản lý cục sự tình, 978 đương nhiên là rất cao hứng, bất quá hắn muốn cùng hắn ký chủ, cũng chính là Bạch Vũ Mộng thương lượng một chút. Quảng cáo. Đường quả cũng không có cưỡng cầu chuyện này, chỉ là để ngân hào phân phó nhân viên quản lý nhớ kỹ chuyện này, nếu mà Bạch Vũ Mộng cùng 978 tới, nhớ cho bọn họ giải quyết thủ tục. Thời gian chung đụng luôn là rất ngắn, đường quả lại muốn cùng đường khuê, đường rào hai người biệt ly. Hai người cũng biết không có khả năng một mực tập hợp một chỗ, bọn họ đều có chính mình sự tình làm, lưu luyến không rời biệt ly. Đường quả cùng ngân hào lần nữa rời đi thời không quản lý cục. Vừa mới trở lại thiên hải số 1 liền nhận đến từ rất xa tín hiệu. Người tốt, ta là Kim, các ngươi bên này là thời không quản lý cục sao? Thiên hải số 1, ta là thời không quản lý cục bên trong lợi hại nhất hệ thống, thiên hải số 1. Kim, tiêu giao lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.